Võng du đại tướng sư, chương 760, Liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Hàn Thu là ngươi người. Nghe Tả Dương lời nói, Tô Bách Linh sửng sốt một chút, trên mặt xẹt qua một vệt càng thêm kinh ngạc vẻ mặt. Thí vấn giang hồ bên trong người nào không biết Niệm La Bá từ trước đến giờ coi nam nhân vì là chuyện vặt, có thể làm cho nam nhân thành vì các nàng ma nô cũng đã là to lớn nhất ban ân, lại sao có nam nhân có thể ngự trị ở các nàng bên trên. Huống chi người này vẫn là Niệm La Bá tôn chủ Thủy Hàn Thu, đùa gì thế? Có điều ngay lập tức Tô Bách Linh cũng không chưa bác bỏ Tả Dương lời giải thích, bởi vì trải qua A Ngôn nhắc nhở, hắn xác thực đã nhận ra Tả Dương, đồng thời nhớ tới lúc trước ở Lao Sơn lúc tình cảnh, khi đó Thủy Hàn Thu chịu hiện thân ra đến cứu trận, liền chỉ ít có thể giải thích trước mặt người trẻ tuổi này cùng Thủy Hàn Thu vẫn có một ít quan hệ, hơn nữa quan hệ nên không cạn. Bằng không Thủy Hàn Thu người như vậy kiên quyết không thể dễ dàng vì là một người đàn ông ra mặt. Liền cao mày trầm ngâm chốc lát, Tô Bách Linh trên mặt liền lại đổi một vệt nụ cười hiền hòa, mở miệng nói rằng. Các hạ, lúc trước ở Lao Sơn lúc phái tinh túc xác thực đối với các hạ làm chút không ổn sự, có điều cái kia hoàn toàn là hiểu lầm, vẫn chưa đối với các hạ tạo thành tổn thất gì, các hạ coi như trong lòng tức giận bây giờ giết chúng ta phái tinh túc hai người nên cũng có thể trung hòa cái kia chuyện hiểu lầm chứ. Ý của ngươi là, Tả Dương hư mắt hỏi. Khặc khặc, lão hủ ý tứ là, hai người kia chết rồi cũng là chết rồi, tạm thời coi như làm phái tinh túc đối với các hạ bồi thường, phái tinh túc cùng các hạ trong lúc đó mối thù liền như vậy xóa bỏ, hai người chúng ta cũng có thể kết làm bạn bè, ngày sau giang hồ gặp lại nhiều bằng hữu liền có thêm một con đường, làm sao? Tô Bách Linh cười cợt nói rằng, ngươi đề nghị này đúng là rất sáng tạo, có điều người như ngươi trong miệng lời nói, độ tin cậy nhưng phải đánh tới mấy cái chiết khấu, ta làm sao có thể tin ngươi? Tả Dương lại cố ý nói rằng, có điều vừa nói chuyện, hắn nhưng một bên ngay ở trước mặt Tô Bách Linh đem phi công cất đi. Đây là ở cho Tô Bách Linh xây dựng một loại hắn thực tiếp nhận rồi đề nghị này, nhưng vẫn cứ có chút lòng tham muốn từ Tô Bách Linh trên người kiếm chắc đến một ít lợi ích giả tạo. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn là dự định trực tiếp giết đi vào đem Tô Bách Linh bắt, sau đó dùng tính mạng của hắn thành tựu uy hiếp đến hỏi thăm Tây Hạ Vương Đô tình huống cùng với sinh tử điện tin tức, đương nhiên, hỏi ra tin tức sau khi Tô Bách Linh vẫn đến chết. Nhưng bây giờ nghe Tô Bách Linh lần giải thích này, Tả Dương lâm thời thay đổi chủ ý, hắn dự định trước tiên cùng Tô Bách Linh kết làm liên minh, sử dụng phương thức như thế đến thám thính mình muốn được tin tức. Ngoài ra, hắn còn dự định lợi dụng Tô Bách Linh, căn cứ trước đây Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử cung cấp tin tức, hắn đã đến ra Tô Bách Linh cực có khả năng trúng rồi. Sinh tử phù, suy đoán, nếu là như vậy, Tô Bách Linh tuy rằng không dám phản kháng, nhưng nhất định từ lâu đối với cho hắn trung hạ sinh tử phù. Người bí ẩn, lòng sinh bất mãn, nếu để cho hắn triệt để giải trừ sinh tử phù, cơ hội, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, hơn nữa sau đó nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Người bí ẩn, có cú nói thì nói như thế, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có cộng đồng lợi ích. Tả Dương muốn làm đến, sinh tử điện, độc môn công pháp, liền cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử điện, người có thiên nhiên mâu thuẫn, bởi vì trong chốn giang hồ tuyệt đối không có bất kỳ môn phái nào có thể làm được đem chính mình độc môn công pháp mượn cho người khác, mặc kệ là chính phái vẫn là tà phái, này đều là một môn phái hạt nhân lợi ích, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào cùng thế lực chia sẻ. Như vậy đi phân tích lời nói, hắn cùng Tô Bách Linh thì có cùng chung kẻ địch như vậy. Liên minh, đang quyết định, sinh tử điện, người trước đều là phi thường bền chắc, vì lẽ đó Tô Bách Linh hoàn toàn là có thể lợi dụng. Trong quá trình này, Tô Bách Linh nhất định sẽ không hề bảo lưu vì hắn cung cấp tin tức, thậm chí nếu như người bí ẩn, thực lực quá mạnh mẽ lời nói, Tả Dương hiện tại đã cảm thấy người bí ẩn, rất khó đối phó, dù sao toàn bộ Tây Hạ thủ đô là một bộ bị người bí ẩn, khống chế dáng vẻ, nói không chắc Tô Bách Linh còn có thể vì hắn cung cấp một ít sức chiến đấu, để hắn ở thời điểm mấu chốt chuyển bại thành thắng. Đã như thế, Tả Dương tức từ Tô Bách Linh nơi này được manh mối tin tức, lại có thể lợi dụng Tô Bách Linh đối phó người bí ẩn, chuyện này quả thật chính là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây. Các hạ không xa vạn dặm đi đến Tây Hạ Vương Đô, nghĩ đến nên không phải chuyên tìm đến lão hủ báo thù chứ. Không bằng các hạ trước tiên nói một chút về đi đến Tây Hạ Vương Đô mục đích, nếu là lão hủ giúp được việc thì sẽ trước tiên lấy ra một ít thành ý đến. Tô Bách Linh cũng là rất trên đạo, lúc này cười tỏ thái độ nói. Đây mới là tà phái bên trong người chính xác ở chung phương thức, ai mẹ kiếp cùng ngươi giảng nghĩa khí, đại gia nói chính là lợi ích. Ân, Tả Dương hiện tại, nhân vật nhãn mác, vẫn là ác, bất kỳ NPC thấy hắn, đều tuyệt đối sẽ không coi hắn là người tốt xem. Sinh tử điện, Tả Dương cười nhạt một tiếng, không e dè nói rằng. Ngược lại hắn có hai tay chuẩn bị, một tay là lợi dụng Tô Bách Linh, một tay kia là giết Tô Bách Linh diệt khẩu, cho nên đối với hắn nói cái gì đều sẽ không mang đến cho mình phiền phức. Tô Bách Linh công lực cảnh giới vẫn là Sở Hướng Phi Mỹ cùng Lý Hàm Thu không phân cao thấp, hơn nữa người này hiện tại trạng thái có vẻ như phi thường không được, Tả Dương tự nhận là muốn tiêu diệt hắn khẩu nên là điều chắc chắn. Các hạ cũng rất được sinh tử phù nỗi khổ. Tô Bách Linh thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên dưới đánh giá Tả Dương, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra gì đó đến. Này thật không có, rất được sinh tử phù nỗi khổ chính là ta một vị bằng hữu. Cái kia, cũng, tự đã đầy đủ chứng thực Tả Dương suy đoán, hắn lập tức cười lắc lắc đầu, trong lòng chắc Tô Bách Linh 100. Là có thể lợi dụng, vậy các hạ thật đúng là tìm đúng người rồi, lão hủ cũng không dối gạt ngươi, lão hủ biến thành dáng vẻ ấy chính là cái kia sinh tử điện sinh tử phù hại, bởi vậy lão hủ cùng sinh tử điện cũng có thù không đợi trời chung. Tô Bách Linh cắn răng nói rằng. Nếu các hạ thật có thể đem sinh tử điện tiêu diệt, lão hủ nguyện ra sức châu ngựa chỉ cầu triệt để giải trừ trên người sinh tử phù. Vậy thì mời Tô trưởng môn trước tiên nói một chút về tình huống đi. Tả Dương vẫn chỉ là mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên nói Tây Hạ Vương đô tình thế, trước mắt Tây Hạ thủ đô nắm giữ ở Thái Hậu trong tay, mà Thái Hậu cùng với một ít nắm giữ quyền lợi hạt nhân quan lớn, hầu như đều bị gieo xuống sinh tử phù, không thể không đối với sinh tử điện nói gì nghe nấy, vì lẽ đó cũng có thể nói Tây Hạ Quốc thực chính là sinh tử điện Tây Hạ Quốc, các hạ muốn cùng sinh tử điện là địch chính là cùng toàn bộ Tây Hạ Quốc là địch, độ khó có thể tưởng tượng được. Tô Bách Linh trước đem tình huống nói tới vô cùng nghiêm túc, sau đó mới lại cười nói. Có điều các hạ tìm tới lão hủ, liền có thể lướt qua Tây Hạ Quốc trực tiếp cùng sinh tử điện điện chủ hóa địa lão tổ gặp lại, người này chính là sinh tử điện toàn bộ, nếu các hạ có thể đem người này bắt sinh tử điện từ đó liền không còn tồn tại nữa. Tô trưởng môn nếu nói như vậy, trong lòng nên chính là đã có kế hoạch chứ. Tả Dương nghe ra Tô Bách Linh trong lời nói hàm nghĩa, lại cố ý hỏi, đồng thời trong lòng đã làm tốt từ Tô Bách Linh trong kế hoạch tìm ra cạm bẫy chuẩn bị cách chương.